Ta là thực giác, chương 11, những năm tháng thanh xuân, 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy, việc làm tôi và Sài Sài thích nhất chính là thời gian giữa trưa, ngồi ở trên sườn núi ký đối diện túc xá, ngắm phong cảnh. Mỗi khi, gần hết giờ ngủ trưa là có thể thấy rất nhiều tên nữ sinh mặt đỏ tai hồng toàn. Thân cơ thể cứng ngắc cắn chặt hàm răng, khom người lấy tốc độ nhanh chóng. Phóng về hướng bên phải. Vài phút sau, mặt mang mỉm cười, dáng vẻ thoải mái mà. Đi trở về, đều là, một đám bị nước tiểu nghẹn hoàng hoa a, nói tới. Nhà vệ sinh công cộng kia, đúng thực là số 1. Bởi vì, quân doanh của chúng tôi có gần mấy trăm nữ sinh, mà WC kia lại chỉ có 20. Cái bồn cầu, bởi vậy dành WC cùng chờ WC thành chuyện trọng yếu nhất trong cuộc sống quân huấn của chúng tôi. Mỗi buổi sáng, trong WC liền xuất hiện một hàng dài, kỷ lục dài nhất là ngoài WC. Hơn 10 thước, mà ở bên trong, trước từng cái bồn cầu, đều có vài người như hổ rình mồi. WC là, phi thường đơn sơ, không có cửa, nói cách khác ngươi phải giải quyết đại tiểu. Tiện tại trước mắt bao người. Kỳ thật, lúc bắt đầu thì chúng tôi vô cùng không quen, khi người khác đang đi thì đều đứng rất xa ánh mắt nhìn chỗ khác. Nhưng, sau khi trải qua quá trình bị người ta giành chỗ ngồi, sau đó thiếu chút nữa. Nghẹn đến nỗi suýt xảy ra chuyện đau khổ toàn thể nhân dân trở nên bưu hãn. Chăm chú đứng trước bồn cầu, gắt gao nhìn chằm chằm người đang ngồi trên đó. Ánh mắt sáng quắc hận không thể ngồi xổm người xuống xem một chút hàng dự trữ của người ta đến tột cùng còn có bao lâu nữa phóng thích xong. Cho nên, nói tiềm lực con người là vô hạn, bọn chúng tôi 8-9 tiếng đứng dưới nắng. Còn có thể chịu khổ được tương lai Trung Quốc là hoàn toàn tươi sáng. Bất quá, nói lại, người ngồi ngai vàng trên muôn dân cũng có nỗi khổ, người nghĩ xem. Ngẩng đầu, liền thấy ánh mắt thúc giục cúi đầu, lại thấy một đống vật thể ghê. Tởm, nhắm mắt người ta nói ngươi không chừng đang ngủ, một tay kéo ngươi lên. Đây là, tục ngữ nói, đi thải cũng không được thanh tịnh. Kỳ, thật lựa chọn vị trí trước bồn cầu để đứng chờ cũng là một vàn bài may rủi a, bởi vì người vĩnh viễn không thể biết trước người mà mình đang đứng chờ kia là đi đại hay đi tiểu, thường thường là chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc phía trước chỉ còn lại một người, mắt thấy ánh dạng đông ngay trước mắt nhưng người nọ cứ nhiên cười quần ư ư a a đi đại, vì thế trước mắt của ngươi lại lần nữa hắc. 8, thật vất vả đợi vị đồng học kia đi xong, nháy mắt lúc nàng đứng lên, mấy người đang chờ đợi trước mặt liền bắt đầu trình diễn vở thâm cung nội chiến phiên bản 2. WC nội chiến, đẩy đẩy, chen chen, kéo kéo, ngăn ngăn. Còn có, vô số đổi trắng thay đen, ví như rõ rành rành đứa đến sau, lại vạn phần khẳng. Định chính mình chờ rất lâu, kết bè kết phái, ví như bạn A cố ý ngăn bạn B, để bạn tốt C giành đi trước cùng với bịa đặt phản bội. Ví như có đứa nói là đi tiểu xin đi trước 30 giây liền xong, nhưng sau khi ngồi lên lại chỉ nghe một trận vang bùm bùm, 3 phút còn chưa leo xuống. Cuộc đấu tranh như vậy chưa từng đình chỉ qua có một lần, bởi vì tranh đoạt bồn cầu, ba người cương nhiên đem người ta đang sung sướng phóng thích chất thải đầy rớt hầm cầu, làm hại vị kia nữ sinh vô tội kia mang biệt danh bỏ phân, một đần độn, vượt qua 3 năm trung học, quân, huấn thật là khổ, lượng, vận động thật là lớn. Ăn vào, thật là nhiều, suy ra, đi ra cũng rất là nhiều. Mấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm người, chẳng phân biệt ngày đêm đi WC cầy cấy, có thể thấy, số lượng vật bài tiết là khổng lồ cỡ nào. Rốt, cuộc có một ngày, toàn bộ bồn cầu WC nữ đình công. Loại, chuyện này, chúng tôi làm sao có thể dễ dàng mặt đối mặt phản ánh giáo quan. Đây, rất tổn hại hình tượng ngọc nữ. Vì thế, buổi tối ngày đó, chúng tôi thừa dịp giáo quan ngủ thì sôi nổi vọt vào WC nam, người sau tiếp người trước ở bên trong bùm bùm hoặc là ào ào. Sáng, ngày thứ hai, giáo quan mang theo tờ báo từ từ nhàn nhàn huýt sáo đi vào. Nhưng 3 giây sau, lập tức té vọt ra, sắc mặt tái nhợt, môi run run, thanh âm run run, mẹ của ta ơi, đứa chết tiệt nào đi nhiều như vậy. Tràn cả ra, ngoài, voi cũng không lợi hại như vậy a, đến tận lúc này, giáo quan rốt cuộc minh bạch vấn đề về WC đã phi thường nghiêm trọng. Đến mức cấp bách liền kêu nữ sinh của một lớp cầm chậu, bưng nước một người. Tiếp một người chạy vào, dùng nước dội đống chất thải đó. Chúng, tôi trốn ở trong ký túc lắng nghe cái lớp nữ sinh đó từ bên WC kia truyền tới. Tiếng nôn mửa, tiếng khóc giống, tiếng kêu rên, tiếng kêu cha gọi mẹ trầm. Mặc cả, ngày, cái lớp nữ sinh kia không có tới ăn cơm. Bất quá, họ hy sinh đổi lấy WC sạch sẽ, chúng tôi lại có thể không kiêng nể gì mà. Đi tiếp, rốt cuộc sau khi sống qua nửa tháng ma quỷ quân huấn chấm dứt, chúng tôi được giải phóng, nhưng, cái khóa quân sự này lưu lại không ít dấu vết trên người của chúng tôi, bởi vì nắng quá gắt chúng tôi đều bị phơi nắng nhìn không ra. Sai sai, còn tốt, chỉ là phơi nắng thành da mật ong, nhìn qua có chút giống tomboy. Mà tôi, bởi vì mang theo áo thun nào cổ áo cũng có khoét nơ con bướm, cho nên trước ngực đã bị phơi nắng ra cái hình con bướm màu mật ong, nếu lớn thêm chút nữa là có thể đi cosplay mấy cô gái Sailor Moon phiên bản kinh dị. Đồng, diêu thảm y như tôi, bởi vì thích khoe mẽ, mũ đồng phục quân sự của hắn đội. Ngực đằng sau quân mũ có nút thắt bằng nhựa, ở giữa có khoét lỗ, liền như vậy. Nằm ngang cái trán hắn, trải qua nửa tháng này, trên trán hắn sinh ra vết cháy. Nắng hình tam giác đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng hắn là biến thể của Bao Trừng, Mà Ôn, Phủ Mịch, cái rắm gì cũng không có, vẫn là trắng nõn như vậy, giống như băng tuyết, làm cho tôi vừa yêu vừa đố kỵ. Nhưng, mặc kệ thế nào, chúng tôi vẫn là còn sống trở về. Ngày đầu tiên khai giảng báo danh thì tôi hoài nghi ông trời có phải hay không là mẹ ruột của tôi, cư nhiên để Ôn Phủ Mịch ngồi ở phía sau tôi. Mặt khác tôi còn biết Xài Xài và Đồng Diêu trước kia là bạn học, hơn nữa cha mẹ hai bên cũng biết nhau, cho nên quan hệ của hai người có thể so sánh với sắt thép. Nói cách khác, quan hệ của tôi cùng Ôn Phủ Mịch có thể có cơ hội tiến thêm một bước. Đương nhiên, phải thật lâu sau này, tôi mới hiểu được những thứ này, đều là ông trời đào cái hố to để cho tôi nhảy. Bất quá, lúc ấy, tôi thế nhưng kích động đến nỗi chân phát run, cổ họng phát nghẹt, đầu óc choáng váng, thầm nghĩ xông lên đem Ôn Phủ Mịch đánh ngất, sau đó khiêng đến phòng tối chứa dụng cụ thể dục bên cạnh sân vận động lột quần của hắn, bắt hắn OOF sex. Cũng, không biết tại sao, nhìn thấy Ôn Phủ Mịch tôi không phải khát khao cùng hắn ngắm hoa dưới trăng, nắm tay hôn môi, mà là nhảy qua các bước A, B, C, D, E, F, G trực tiếp nghĩ hát, thật sự là người cũng như tên, không hổ là thực sắc. Nhưng, Ôn Phủ Mịch này, lại là một người băng, tích chữ như vàng, bình thường trừ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học bài chính là lên sân thượng ngẩn ngơ, cho nên thật lâu sau khai giảng, chúng tôi đều không có cơ hội nói chuyện. Sau đó, tôi vô tình phát hiện có một nữ sinh khác lớp mỗi cuối tuần vào buổi chiều thứ 6 đều sẽ đứng cửa chờ Ôn Phủ Mịch, sau đó hai người cùng nhau rời đi, xem ra rất thân mật, tuy rằng cách khá xa, nhưng tôi vẫn thấy được nữ sinh kia dáng người tinh tế, diện mạo xinh đẹp, nhìn qua thực là một cảnh liễu yếu gió thổi liền chịu không nổi. À, tuyệt đối là tình nhân trong mộng của đám thiếu nam. Cái này, làm tôi hoàn toàn tuyệt vọng, từ nay về sau, liền buông tha giấc mộng màu hồng không thực tế này, ví như nói hắn đang ngồi trên sân thượng, sau đó tôi đi ngang qua, hắn liền bắt đầu nói về thời thơ ấu buồn tẻ, gia đình vặn vẹo của chính mình, tiếp theo tôi an ủi hắn, sau đó hắn liền cảm thấy tôi tuy rằng bộ dạng không động lòng người, nhưng là tôi hiểu hắn, kết quả là tuy nhược thùy, tam thiên, sông, có 3.000 gáo nước, hắn lại chỉ lấy gáo nước để cách đêm là tôi đây đến uống, tuy rằng giấc mộng tan biến, nhưng ý dâm vẫn còn tiếp tục, thường thường khi đi học tôi hay ảo tưởng, đợi lát nữa như thế nào bỏ thuốc ngủ vào ly Ôn Phủ Mịch dùng để uống nước làm hắn hôn mê, sau đó kéo tới bất cứ một cái địa phương nào đó, cởi ra quần của hắn, tiếp theo dùng hai bàn tay tội ác của hàn thực sắc tôi tiến hành cực kỳ tàn ác hèn hạ. Ô, đối với tiểu Phủ Mịch, thường thường, nghĩ đi nghĩ lại, nước miếng liền lạch bạch từng giọt rớt trên sách vở. Trong phòng học yên tĩnh gây ra tiếng vang rất lớn. Bất quá, may mắn, ngồi cùng bàn với tôi là một vị nam sinh có biệt danh Thủy, Tiên, Thủy, ngủ, mỗi ngày đi học liền vùi đầu ngủ, bất tỉnh nhân sự. Cho nên, mỗi khi tiếng nước miếng rơi dẫn tới các học sinh khác quay đầu thì tôi đều tỏ ra rất bất đắc dĩ nhìn người ngồi cùng bàn, thở dài lắc đầu. Sau đó, các học sinh đều xác định là nước miếng hắn chảy xuống khi đang ngủ. Đương nhiên, có khi tôi không cẩn thận thả cái rắm, đang lúc các học sinh theo tiếng trông lại thì tôi sẽ che cái mũi, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn người ngồi cùng bàn, ra vẻ vô tội nhận ánh mắt đồng tình của các học sinh. Nhưng, không may, có đoạn thời gian tôi thích ăn đậu tương, cho nên thả rắm có vẻ nhiều, vì thế, liền hãm hại người ngồi cùng bàn ngoài biệt danh Thụy Tiên, lại được thêm cái danh hiệu Quang Vinh, Thí Tiên, Thí, Địch, Kỳ, thật ngũ quan người ngồi cùng bàn với tôi xem ra cũng là trai đẹp. Cha của hắn là quản lý khách sạn Hilton tại thành phố chúng tôi, trong nhà giàu chảy mỡ cúng một tòa sân vận động cho trường học, bởi vậy tuy rằng thành tích tệ đến nổi khiến cho người ta khóc giống phun nước mắt nhưng vẫn có thể vào trường. Trung học trọng điểm này của chúng tôi, đối với học bài hắn căm thù đến tận xương tủy, mỗi ngày đến trường học chỉ là vì ngủ. Tại trên bàn học chất một chồng sách cực đại, sau đó liền trốn ở phía sau sách. Mộng Chu Công, mỗi ngày chúng tôi đều nói giống nhau như vậy. Hắn ngẩng đầu, mắt buồn ngủ mông lung, hỏi, tôi ngủ đã bao lâu? Tôi nhìn thời gian, tay vì ngạc nhiên mà run run, từ tiết thứ nhất buổi sáng đến bây giờ tổng cộng là 7 giờ. Hắn lại nhắm mắt, vậy còn sớm, tôi tiếp tục ngủ, tan học thì phiền kêu tôi một tiếng. Khóe miệng tôi run rẩy, được, nói thật, hắn làm cho tôi có cảm giác giống con mèo biếng nhác mà vô hại. Bởi vì bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn nổi danh không thích học bài, cho nên tất cả mọi người cho rằng đống sách giáo khoa này đối với hắn mà nói chính là một đống giấy vụn, cho nên chỉ cần có ai tìm không thấy sách giáo khoa liền lấy từ nơi này của hắn. Kết quả là sách giáo khoa trước mặt hắn liền từng ngày thiếu xuống. Đến cuối cùng, thời điểm sách của hắn đã không đủ để che giấu tư thế ngủ, hắn sẽ đi hiệu sách một lần nữa mua một bộ, chất đống tại trước mặt mình tiếp tục ngủ. Sau đó chúng tôi liền tiếp tục trộm, cho nên trên cơ bản mỗi học kỳ hắn đều phải mua 3 bộ sách giáo khoa, mà thời điểm kết thúc học kỳ một quyển cũng không còn lại. Đối với chuyện này, hắn cho tới giờ chưa nói quá một câu, thật sự là một vị đồng chí tốt biết noi theo gương lôi phong. Hai, tiền, nhiều, anh Tuấn tính tình tốt nhưng đứa nhỏ như vậy bởi vì gánh danh hiệu thí tiên, do tôi chơi xấu gán cho hắn, đám nữ sinh chỉ dám đứng xa nhìn, không dám trêu đùa, chỉ sợ hắn một cái không cẩn thận từ cái mông phía sau kia bắn ra liên hoàn thuốc trừ sâu đi DVP vô địch, đem họ bắn vọt tới mặt trăng, cho nên tôi thật sự là thực xin lỗi vị ngồi cùng bàn này. À đúng rồi, tên của hắn là Trung Tỉnh, không thể không nói, đây là ông trời chơi đùa. Một cái mỉa mai, cách chương.